Lời thì thầm của Ác Long. Chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Hiến không ngờ Fraser ngay cả cái này cũng biết, sửng sốt một chút mới gật đầu, đúng vậy. Fraser hỏi, người có thể giúp con người giảm thiểu biến dạng. Tuyết Hiến lại gật đầu. Fraser, làm thế nào để ngươi làm điều đó? Ta ngâm sướng thánh ca tịnh hồn khúc. Tuyết Hiến trả lời, lại thành thật nói. Có đôi khi có tác dụng, có đôi khi không có. Nếu ta gặp biến dạng độ 5, ta không có cách nào để giúp họ một lần nữa. Câu trả lời này thực sự là một chút trừu tượng, nhưng Fraser dường như chấp nhận tốt. Vậy tại sao con người lại tiễn ngươi đến đây? Đề tài lại trở về Tuyết Hiến vì sao lại đến Long Tự. Tuyết Hiến đành phải đem chuyện mình bị hãm hại kể lại một lần nữa. Sau khi ta chạy trốn, liền gặp Aizo. Tuyết Hiến nói, khi đó Aizo còn là một con ấu long, hắn dẫn ta rời khỏi nơi đó, chúng ta cùng nhau đi tuyết vực, ở trong hang động sinh hoạt một thời gian. Sau đó, ta rời đi, nhưng Iza đã tìm thấy ta, và chúng tôi đã ở bên nhau. Fraser nói, ngươi đã ký kết khế ước của linh hồn. Ngoại trừ tâm ý tương thông, Tuyết Hiến kỳ thật vẫn có chút không hiểu linh hồn khế ước cụ thể là chỉ cái gì. Nhìn thấy biểu hiện của hắn, Fraser sử dụng ngôn ngữ của con người để giải thích phổ biến. Anh ta yêu ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuyết Hiến kinh ngạc, hơi mở to hai mắt. Thật khó để giải thích bằng khoa học về sự lựa chọn của chúng ta về cách lựa chọn bạn đời của mình. Fraser nói, gặp được chính là gặp được, mệnh định mệnh đồng tình là chân bảo trời ban, nhưng gặp không thể cầu. Cho dù ngươi có muốn hay không, anh ta sẽ xác định, chỉ có thể là ngươi. Cho dù ngươi muốn hay không, loại luận điệu mang theo bắt buộc này, từ trong miệng Fraser nói ra rất thưa thớt bình thường. Có lẽ đối với con rồng, ý chí của họ để xác định. Bạn đời, không quan trọng, họ xác định, chắc chắn sẽ nhận được. Là nhân loại có ý chí tự do, Tuyết Hiến lại không có khó chịu với lời nói của Fraser. Có lẽ đó là bởi vì con rồng nhỏ của mình thực sự là quá tốt. Cho dù là đến thời khắc đặc thù, Iza cũng luôn để cho hắn lựa chọn. Tất nhiên, tất cả đều dựa trên. Ngươi thuộc về ta, Fraser trông rất trẻ, nhưng như Tammy nói, anh ta thực sự có một khí chất già nua. Anh ta quá gầy, da cổ tay dán chặt vào xương cốt, có chút khô héo, giống như năng lượng sinh mệnh đang chậm rãi rút ra khỏi sinh mệnh của hắn. Anh ta nhìn Tuyết Hiến, ánh mắt nghiên cứu vẫn còn, nhưng địch ý đã biến mất. Xin lỗi, ta còn có quá nhiều vấn đề. Fraser nói, ngày mai ngươi có thể đến gặp ta không? Tuyết Hiến chần chờ một chút, gật gật đầu. Nói xong, Fraser liền ở lại chỗ cũ, suy yếu nhắm mắt lại, sống lưng thẳng tắp cúi đầu, không nói nữa. Vốn so sánh với Iza có vẻ nhân tính hơn một chút, so sánh với Fraser ngược lại giả tính 10 phần. Nàng đem Tuyết Hiến mang ra bên ngoài, muốn tìm một chỗ đem Tuyết Hiến an bài. Bọn họ đứng ở trên con đường, một ít dây leo màu xanh biếc rũ xuống, phía trên nở một ít hoa nhỏ màu trắng. Hai con ấu rồng đỏ sẫm chơi đùa cách đó không xa, một đường quay cuồng rơi xuống hồ nước ở trung tâm núi lửa, kinh hãi mấy con rồng khác bay lên. Remy quay đầu, dùng giọng nói mang theo kim loại của nàng giống một câu rồng ngữ về phía đó, hai con ấu rồng kia liền ướt sũng trèo lên bờ. Chúng tôi có một ngôi nhà phù hợp với con người, Tammy nói, và một số vật dụng của con người. Tuyết Hiến, tôi và cô đi lấy. Tammy đang có ý đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ dọc theo con đường mòn đục ra núi xuống hai tầng, đi qua một nơi rậm rạp, một tòa kiến trúc màu trắng khổng lồ. Kiến trúc có hình dài dài, cũng được bao bọc bởi dây leo ẩm ướt, cửa sổ mặt tiền được sắp xếp gọn gàng, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào, có vẻ nghiêm túc và chỉnh tề. Hầu hết các kính bị hỏng, tối tăm và không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Bên ngoài tòa nhà có tấm biển cao 3-4 thước, chữ viết trên đó đã không thấy rõ, Tuyết Hiến chỉ ngắm đến mấy chữ. Trung tâm nghiên cứu, cuối cùng, ngay sau đó, Tuyết Hiến lại nhìn thấy bến phà cáp treo tàn phá, một số nhà dân, cùng với cột đèn đường rỉ sét trong rừng cây. Ngoại trừ hai gã ngân long tộc nhân lúc trước Tuyết Hiến ở phòng hội nghị nhìn thấy, dọc theo đường đi cũng chưa từng gặp qua ngân long khác, số lượng ngân long phảng phất cực kỳ thưa thớt. Không biết vốn đã ít, vẫn có nguyên nhân khác, Tammy mang Tuyết Hiến pháp đến một nơi giống như trạm tiếp tế, một nhà kho có hiệu suất bảo quản rất tốt. Các vật dụng bên trong không bị ảnh hưởng bởi độ ẩm, năm tháng, đồ dùng sinh hoạt được lưu trữ hàng trăm năm trước vẫn còn mới. Tuyết Hiến lấy chăn đệm giường, ôm một đống vật phẩm đi theo Tammy tiếp tục đi. Cuối cùng họ đến trước một ngôi nhà nhỏ màu đỏ. Nơi này, Tammy nói ngắn gọn, ánh sáng chiếu đủ nhất, con người thích ánh sáng, cậu sống ở nơi này. Tuyết Hiến, còn Y Gia thì sao? Ngôi nhà nhỏ này không giống như này không có thể chui vào một con rồng. Ánh sáng của mặt trời rơi vào tam mi, làm cho làn da trắng của cô gần như trong suốt. Trước khi Ai Dồ trưởng thành, anh ấy sẽ sống trong hang động đối diện. Chờ TH4N thì anh ta trưởng thành có thể tự do biến hóa hình thái, hoặc là tích góp đủ năng lượng duy trì hình người, anh ta sẽ đến cùng cậu ở chung. Tuyết Hiến có chút chần chờ, hắn và Y Gia còn chưa có tách ra. Loại sắp xếp này cũng chưa có thương lượng với Y Gia. Tammy nói, tin tôi đi, Tuyết Hiến, cậu sẽ không muốn sống với những con rồng đực đó đâu. Ngay cả tôi cũng không muốn. Đẩy cửa ra, bụi bặm tích tụ 5 tháng liền trào ra, sặc đến mức người ta cơ hồ không thể hô hấp. Bất quá tình huống bên trong so với Tuyết Hiến tưởng tượng tốt hơn rất nhiều, căn nhà nhỏ màu đỏ này diện tích không lớn, ước chừng 40-50 m², còn mang theo một cái gác xếp nho nhỏ, từ cầu thang đi lên chính là giường. Đồ nội thất được làm bằng gỗ bản địa vô cực, chắc chắn và bền, và quá lâu trôi qua, chúng vẫn còn nguyên vẹn. Thậm chí còn có ánh sáng ở đây. Tammy bấm công tắc trên tường, đèn bụi bặm bật sáng trong nháy mắt, Tuyết Hiến quả thực có cảm giác không chân thật như nằm mơ. Trong phòng có nước, cậu quét dọn trước. Tammy nói, chúng tôi sẽ mang thức ăn cho cậu sau. Cảm ơn, Tuyết Hiến hoảng hốt quay đầu lại. Nơi này, có rất nhiều người sống trước đây không? Ý tôi là, đây là nơi được gọi là Naha. Tammy, tất nhiên, có dân số gần 200 người. Tuyết Hiến, vậy họ đang ở đâu bây giờ? Tammy nói, cậu vừa gặp họ. Tuyết Hiến không hiểu ý nghĩa của Tammy. Tammy gợi ý, những con rồng đó. Tuyết Hiến đang đặt đồ vật trong tay cùng ba lô trên lưng. Những vật nặng này đè hắn đến gần như không còn nổi thắt lưng. Nghe vậy, hắn đột nhiên ngẩn ra. Những con rồng kia, họ từng là con người ở đây à? Đúng, bọn họ đều là hậu duệ của nhân loại trước kia ở lại chỗ này. Tammy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người đó trước khi hóa thành rồng, sau đó sinh sản, một số con rồng rời khỏi đây, một số ở lại, bây giờ tổng cộng hơn 60 con rồng ở lại Naha, bao gồm cả chúng tôi. Tuyết Hiến chỉ nghe Aizo đề cập qua, sau khi hoàn thành khế ước sẽ biến thành rồng. Nhưng làm thế nào nhiều người trở thành một con rồng? Ngoài ra, hắn hỏi, tại sao họ không sống trong hình dạng con người? Bọn họ không phải là chúng ta, không thể chuyển đổi hình thái. Tammy nói với Tuyết Hiến, họ chuyển đổi thành rồng, chỉ là rồng. Fraser hiểu tương đối nhiều, anh ta sẽ giải thích tương đối rõ ràng với cậu. Tammy không nói gì khác, chỉ nói với Tuyết Hiến, nhưng cậu sẽ trở nên giống như chúng tôi, bởi vì Y Gia đánh dấu cậu. Tuyết Hiến quẫn bách nói, không có, Y Gia không đánh dấu tôi. Nhưng mà, tôi nhìn thấy dấu vết các ngươi xây tổ. Đôi mắt dựng đứng của Tammy chớp chớp, tựa hồ có chút nghi hoặc. Nơi đó có hương vị các cậu lưu lại. Tuyết Hiến mặt đỏ lên. Trong nhà còn lại một mình Tuyết Hiến. Hắn đi vào phòng bếp, thử bật công tắc thoát nước trên tường. Quả nhiên, nước phi thường thuận lợi từ trong miệng nước chảy ra phía trên bồn rửa chén. Trong khi đó, hệ thống nấu ăn tự động của nhà bếp đã được kích hoạt và ánh sáng được thắp sáng dưới tủ và trên nồi hơi. Thân là thánh tử, Tuyết Hiến chưa bao giờ sử dụng hệ thống nấu ăn của người bình thường, chỉ chạy vào nhà bếp đền thờ vài lần khi còn bé. Không nghĩ tới hắn vừa học được tự lo, chính là đốt lửa nướng thịt, thế nhưng trực tiếp trở lại phương thức nấu nướng nguyên thủy nhất, cho nên đối mặt với những phím bấm này hắn một chút cũng không biết, còn cần phải cẩn thận nghiên cứu. Ngoại trừ nước sạch và điện, hầu hết các đối tượng trong nhà không linh hoạt. Có người chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, liền lập tức tan rã. Tuyết Hiến thu thập một hồi, ngược lại càng thêm không có đầu mối. Tuy nhiên, hắn tìm thấy một hộp trong tủ ngũ đấu bên cạnh bức tường, bên trong có một số giấy nghiền nát thành bột, và một giấy chứng nhận làm việc được niêm phong, còn nguyên vẹn. Hình ảnh giấy phép lao động là một người phụ nữ tóc vàng đeo kính, trông khoảng 40 tuổi, tên và cột chức vụ được viết riêng, Lilith Hayden, một kỹ sư sinh học. Cô mỉm cười, đôi mắt sáng sủa, đầy tự tin và lạc quan. Tuyết Hiến nghĩ, nàng đại khái chính là chủ nhân của căn nhà nhỏ màu đỏ này. Lật giấy chứng nhận làm việc, Tuyết Hiến nhìn thấy một dấu hiệu vòng tròn và một chuỗi chữ cái ở phía sau, hẳn là đại biểu cho bộ phận dự án mà cô trực thuộc, hắn lắp ráp đọc ra. Perseus, Tuyết Hiến giật mình, khi ở Babel, các nhân vật đằng sau. Minh Mục, đeo mặt nạ trắng và nói với hắn với một giọng điệu chế giễu. Tên ta là Perseus. Perseus, Perseus, đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lúc này, phía trên nhà bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Sạch sẽ, một ít bụi bặm từ trên cao rơi xuống. Ngay sau đó, chính là tiếng móng vuốt gãi cửa. Tuyết Hiến lập tức đoán được bên ngoài là ai, chạy tới mở cửa. Đốc đốc đa, ngồi bên ngoài, quả nhiên là tiểu rồng của hắn. Tiểu rồng cơ hồ cao như căn nhà nhỏ này, nó giống như vừa mới từ trong nước chui ra, lân giáp màu bạc trên người còn bốc lên ánh nước, cùng thế giới trong rừng xanh biếc này, phòng ốc màu đỏ cùng nhau, tạo thành một cảnh tượng cổ tích tốt đẹp. Tuyết Hiến nhào tới, dán trước ngốc tiểu rồng, quyền đương một cái ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã gặp qua tộc quần của ngươi chưa? Thế nào rồi? Vui vẻ không? Con rồng đương nhiên rất vui vẻ. Nó trầm thấp mà sung sướng. Ô, một tiếng, liền hưng phấn đến ly 3 mét mặt Tuyết Hiến, đem bụi bặm bẩn thỉu trên mặt hắn ly 3 mét sạch sẽ. Bọn họ đã lâu không thoải mái như vậy, Tuyết Hiến cười né tránh, ý thức của rồng chen vào trong đầu hắn. Do tạp, sau đó, nó nói một chuỗi các ngôn ngữ phức tạp tối nghĩa trong ý thức của mình. Nó muốn mang hắn đến một vòng tròn của con người ở nơi tên là Naha. Tuyết Hiến vui vẻ đồng ý, hắn nắm lấy cánh rồng và trèo lên lưng con rồng. Rồng phi quân từ dưới cành cây bò ra, đi tới con đường đi bộ, ngay sau đó mở hai cánh cất cánh, dọc theo hồ nước ở trung tâm núi lửa. Lúc này, Tuyết Hiến mới hiểu được ý tứ chân chính của rồng. Tiểu rồng biến hóa góc độ, khi thì tăng tốc, khi thì trượt. Nơi bọn họ đi qua, quần rồng đều phát ra tiếng kêu hưng phấn. Mỗi một đầu nhìn thấy Tuyết Hiến rồng, đều không ngừng lay động hai cánh, có người hoàn nguyên xoay vòng, quét đến rồng khác, ầm ĩ đánh thành một đoàn. Bọn họ phảng phất đang tiến hành một loại nghi thức hoan nghênh nào đó, so với lúc Trác Nghiêu vừa mới mang về ai rồi trở về nơi này còn nhiệt liệt hơn gấp mấy lần. Tiểu rồng đây là cao cấp trong việc tuyên bố với tất cả các con rồng, nó mang do tạc của mình về. Thiếu niên nhân loại trên lưng nó, là chân bảo mà trời ban cho nó. Xoay quanh một vòng. Sau khi giới thiệu đủ, tiểu rồng mới dừng lại ở điểm cao nhất của núi hình vòng tròn, dưới một gốc cây to lớn, để cho nhân loại trên lưng dẫm lên lưng, cổ hắn, thành công đi tới trên cây. Cây đã phát triển khoảng hàng ngàn năm, vỏ cây thô và một số rêu. Tuyết Hiến ngồi trên cành cây rắn chắc, buông hai chân, mặt đỏ, đang nhìn toàn cảnh Naha. Từ đây, có thể thấy rõ một ít hang động rồng tổ phân bố ở bên trong núi, cùng với khu phức hợp kiến trúc gần hồ. Tuyết Hiến còn nhìn thấy hai ba bóng người, có thể đó là Fraser và Tammy. Lẩm bẩm, tiểu rồng ngồi trước cây, đem cái đầu to tiến lại gần. Đốc đốc đa, Tuyết Hiến vu không tê ve sống mũi của nó. Tammy nói, khi hình dạng con rồng của ngươi trưởng thành, hoặc ngươi tích lũy đủ năng lượng, ngươi có thể chuyển đổi hình thức một lần nữa. Vết thương trên người rồng vẫn còn, đuôi và vảy vẫn chưa phát triển tốt. Là huân chương còn sót lại trong trận chiến. Lần trước ngươi thức tỉnh sớm. Là bởi vì tinh bọc sao? Tuyết Hiến đã có đại khái suy đoán, nghe nói trong tinh bọc ẩn chứa rất nhiều năng lượng, ngươi muốn làm ngươi với ta, cho nên ngươi tỉnh lại sớm, là như vậy sao? Giống như Fraser nói, Tuyết Hiến vừa yêu ớt vừa cô độc, lúc ấy thậm chí còn tệ hơn, đích xác rất dễ CS3T. Rồng muốn làm con người, mới có thể hấp thụ năng lượng sớm thức tỉnh. Mà lần này, vì bảo vệ nhân loại căn cứ, vì bảo vệ tộc quần Tuyết Hiến, nó lại dùng hết năng lượng hóa thành hình thái rồng, khiến cho tinh thần thể trưởng thành, lại ngủ say. Tuyết Hiến hiện tại độ cao vừa vặn có thể ngang tầm mắt với rồng. Nó bao trùm trên đầu vảy, gai xương càng ngày càng sắc bén tráng kiện, đôi mắt màu vàng rực rỡ hẹp dài, thoạt nhìn vẫn lạnh như băng như trước, nhưng Tuyết Hiến có thể từ đó nhìn ra một chút ôn nhu. Hắn thuộc về y gia, một trận lại một trận tim tim, lan tràn trong lòng Tuyết Hiến. Trong lồng ngốc phảng phất có ngàn lời vạn ngữ muốn kể, nhưng một chữ cũng không nói ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dựa vào, nhẹ nhàng hôn lên má rồng, cánh môi M3 mét mại chạm vào vảy cứng rắn, phát ra tiếng vang rất nhẹ. Cổ họng rồng phát ra tiếng ủng ục thỏa mãn, thoải mái nhắm mắt lại. Tuyết Hiến tiếp tục ở lại trên cành cây, cùng với nó, thổi gió thổi từ biển. Trời sắp tối, xa xa mây mây đỏ rực. Mặt hồ rừng cây đều phủ một tấm màn màu cam. Một lúc sau, hắn nói, nó rất đẹp ở đây, nếu ngươi có thể ở lại đây tất cả các thời gian. Y ra, hắn lẩm bẩm tên của con rồng, ta dường như, gần gũi hơn với một số bí mật lâu đời hơn. Thế giới này không đơn giản như vậy, biến dị không đơn giản như vậy, thậm chí giữa rồng và con người, cũng không đơn giản như vậy. Sự tình giống như một bí ẩn quanh quẩn trong lòng Tuyết Hiến, chờ gặp lại Fraser. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Về con người từng sống ở đây, biến thanh long, về Perseus, về ngày hỗn loạn, Tuyết Hiến có linh cảm, Fraser nhất định biết rất nhiều. Cách chương.